Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2321, chương 2321, kiếp lên duyên sinh. Canh thứ nhất, kỳ thực, chỉ cần có sinh linh ở, tranh đấu liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, kia vô lượng lượng kiếp chủng tử lực lượng, liền mỗi một ngày đều đang tăng cường bên trong, chỉ là cần thời gian. Càng lâu một chút mà thôi, hay là trường nhiều lắm. Quân Bất Ngữ ánh mắt thâm thúy sắc bén nói, ta tin tưởng, hắn nghĩ tới thông đạo lý này, không có cần thiết, làm tiếp bố trí đến giúp ta. Hai người đồng ý gật đầu, cái này vạn giới du tiên, nếu là cũng nghĩ tới đến, vậy hắn tựa hồ không muốn chờ lâu như vậy, mà chúng ta cũng phải về chúng ta thế giới cũ đi hỗ trợ. Cũng chờ không được lâu như vậy. Quân Bất Ngữ lại nói. Hai người không nói. Lặng lẽ một hồi. Không nói cái này. Tin tức đã cho các ngươi. Trong lòng các ngươi nắm chắc liền được. Du Lịch lúc càng thêm cảnh giác. Quân Bất Ngữ lại nói. Hai người lại là gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay. Hai người các ngươi. Tạm thời không cần tu luyện nữa. Theo ta đi một chút đi. Quân Bất Ngữ lại nói, đi một chút, đi đâu? Hai người nghe rất ngạc nhiên, này đều lúc nào, nào có này nhàn công phu a? Quân Bất Ngữ nghe vậy, thần thần bí bí nở nụ cười, nói rằng, cơ duyên giả, thường bạn hạo kiếp mà sinh. Hạo kiếp càng lớn, cơ duyên càng lớn, có một cọc cơ duyên to lớn, đã bắt đầu hiển hiện. Nhưng ta không thể trực tiếp nói cho các ngươi. Ta chỉ có thể mang bọn ngươi đi đi một chút. Đi xem. Thấy cái gì. Ngộ đến cái gì. Đều là chuyện của chính các ngươi. Ngộ không tới. Chính là cùng việc này đại cơ duyên vô duyên. Cũng chớ có trách ta không có càng nhiều chỉ điểm. Giao. Hai người nghe vậy. Trong mắt đều sáng lên. Chỉ là nghe lời này. Liền biết ít nhất cũng là hai bước nửa cơ duyên. Nghĩ tới đây, hai người cũng là hưng phấn trái tim thẳng run lên. Có muốn hay không đem Hải Đại Thiếu cũng gọi lên. Lục Túng Tửu hỏi, Thương Ma Ha cũng là gật đầu. Quân Bất Ngữ nghe vậy suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, vẫn là không muốn. Ta trước đã chỉ điểm qua hắn, hắn cũng có hắn cơ duyên. Ta tin tưởng hắn cũng sẽ chạy tới. Hơn nữa phân nhiều người. Chỉ sợ trái lại ai cũng thành tựu không được. Hai người nghe vậy gật đầu. Trong lòng mơ tưởng viển vông. Cũng không có cái gì có thể thu thập. Đạp lên ánh trăng. Chính là rời đi. Ngày này trở đi. Quân Bất Ngữ mang theo ba người. Du tẩu tứ phương lên. Một đường chỗ quá. Quân Bất Ngữ không nói câu nào. Tùy ý hai người chính mình nhìn lại, một phái cao thâm khó dò sư phụ già dáng điệu, đang nhìn thấy, hơn nửa là hốt hoảng di chuyển tu sĩ. Trong bầu trời quang ảnh ngang dọc, trung cao giai các tu sĩ, hiếm thấy lấy ra lâu không gặp đi đường pháp bảo đến. Chứa chính mình tông môn hậu bối, trốn hướng cái khác thánh vực bên trong, có lúc. Cũng rơi vào những người kia gian thành trì trong thôn trang. Đại thể an nhàn tự tại, trọn vẹn không hề có một chút hạo kiếp sẽ tới hình ảnh. Hai người mỗi ngày nhìn, mỗi ngày đang suy tư, cũng thỉnh thoảng truyền âm giao lưu, nhưng cuối cùng đều bị phủ quyết, luôn cảm giác mình những kia cảm ngộ. Không ở điểm, một ngày này, lại gần một chỗ thành trì. Chỗ này thành trì. Tương tự là phàm nhân thành trì, nhưng ở thành trì bầu trời bên trong, lại dừng một chiếc thuyền lớn dạng đi đường pháp bảo. Tia sáng lòe lòe, trên thuyền có thể thấy được liền có mấy trăm tu sĩ. Trong khoang thuyền còn không biết có bao nhiêu, cảnh giới đều không cao, tựa hồ rõ ràng đã trang đầy người, nhưng không có lái thuyền, bởi vì hai cái tu sĩ chính ầm ĩ túi bụi. Sư huynh, ngươi liền như thế chạy trốn sao? Một cái lông mày rậm mắt hổ, trên người mặc da thú hán tử trung niên, nghiêm nghị quát lên, trợn tròn đôi mắt, liền kia tứ thánh liên minh tu sĩ, cũng bắt đầu rút lui. Chúng ta Phiêu Vũ Tông, liền cái tổ khiếu tu sĩ đều không có. Ta có thể làm sao? Lẽ nào trơ mắt nhìn tông môn hủy ở trong tay ta hay sao? Ngươi muốn giữ lại, đó là chuyện của ngươi. Một ông già nộ đỗi. Người lão giả này, vóc người cao gầy, một thân áo bào đen, giữa hai lông mày, cũng không tính tà khí, chỉ là có chút lạnh lùng bạc tình hình ảnh. Có thể làm đến một bước này, đối với hắn mà nói, có lẽ đã là không dễ dàng rồi. Ta là đi hay ở, là chết hay sống, căn bản không để ý. Trung niên hán tử kia ngang nhiên nói rằng, bạch, lại tay một chỉ vào phía dưới nói, nhưng bọn họ làm sao bây giờ? Ngươi muốn đem bọn họ tất cả đều vứt bỏ sao? Phía dưới trên mặt đất, vô số phàm nhân đã bị kinh động, tới gần, nhìn thấy trong bầu trời cảnh tượng, lại nghe nói như thế. Khoảng chừng cũng đoán được, phòng chừng có đại nạn muốn tới, sắc mặt kinh hoàng lên, ông lão nghe được hắn, lộ ra một cái không nói gì biểu tình đến, sư đệ. Ngươi là đầu óc hỏng rồi sao? Bọn họ bất quá là phàm nhân mà thôi, run rế vậy sinh linh, lão phu nơi nào quản nhiều như vậy, thả ngươi dám, hán tử trung niên tức giận nói, ngươi không nên đã quên. Chính ngươi liền từng là cái này trong thành phàm nhân, phía dưới trong phàm nhân, cũng có huyết mạch của ngươi hậu nhân, cũng là bọn họ, đẩy lên chúng ta Phiêu Vũ Tông căn cơ. Hiện tại đại kiếp nạn còn chưa tới, ngươi liền muốn đem bọn họ đồng thời vứt bỏ sao? Ông lão bị hắn này một trận nói, làm chính là sắc mặt lúc xanh lúc trắng lên, bao nhiêu cũng lúng túng, trong lúc nhất thời. Nói không ra lời, những tu sĩ khác, địa vị hiển nhiên hạ thấp, không dám tùy tiện xen mồm, mỗi người thần sắc không giống, phức tạp bên trong, đại thể là chẳng đáng, thành người tu đạo sau, đại đa số tu sĩ, đều sẽ coi chính mình, lột xác thành một cái càng cao cao tại thượng sinh linh, không lọt mắt phàm nhân rồi, tiên sư cứu mạng a. Tiên sư tử bi, không muốn bỏ xuống chúng ta. Phía dưới trên mặt đất, tiếng hô to lên, có người trước tiên quỳ gối dưới đất, bắt đầu còn chỉ là một cái hai cái, dần dần càng ngày càng nhiều, nối liền một mảng lớn, kéo dài hướng về trong phương xa. Trong phương xa, Lục Túng Tửu cùng Thương Ma Ha nhìn thấy tình cảnh này. Tâm thần rung động, trong lúc vô tình trao đổi một cái ánh mắt, ngươi như thế từ bi, ngươi đến nói cho ta, nên chọn ai mang đi, trong thành này ít nhất có 300.000 nhân khẩu, ngươi muốn dẫn ai đi, lại đem ai lưu lại. Chỉ chốc lát sau, ông lật sốt cục lại nói, đến phiên trung niên hán tử kia nói không ra lời, ngươi muốn làm thế nào? Chính ngươi làm đi, lão phu muốn dẫn bọn họ trước tiên rời đi. Bảo tồn trụ tông môn truyền thừa, lão phu đã không thẹn với lương tâm, không có lỗi liệt tổ liệt tông. Ông lão lại nói một câu, dứt tiếng, thuyền kia thôi thúc lên, bay về phương xa bên trong. Hán tử trung niên ánh mắt lại lóe lóe sau, đến cùng vẫn là gào thét một tiếng, lướt ra khỏi thuyền tới, tán thành hắn môn nhân, cũng có một chút lướt đi ra. Trở lại trong thành, thương lượng sắp xếp lên, nhưng có thể mang đi bao nhiêu đây? Bất quá là phàm thuế cảnh giới, lại có thể làm được cái gì đây? Phương xa kia bên trong, Thương Ma Ha cùng Lục Túng Tửu, nhìn trung niên hán tử kia cùng đi theo hắn môn nhân động tĩnh. Trong mắt tia sáng, càng ngày càng sáng lên, hiểu ra vẻ, càng ngày càng nặng lên. Liền thân thể đều không ngừng run rẩy lên. Đến cuối cùng, hai người đồng thời một tiếng đại thán, trao đổi một cái ánh mắt sau, đồng thời hướng Quân Bất Ngữ quỳ gối, cung kính không gì sánh được hành đại lễ đến. Đa tạ đạo huynh điểm hóa, đa tạ đại sư huynh chỉ điểm, ta hai người đã ngộ. Hai người nói rằng, đầy mắt thương xót vẻ, hai nhân chi đạo